Một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép Hà Tuấn thay mặt quý anh chị em, các admin và khán thính giả xin gửi tới bạn Hưng Nguyễn một lời chúc mừng sinh nhật. Anh thấy là cái avatar của em thì nó rất là ok, có vẻ rất là đẹp trai, trẻ trung đúng không? Anh cũng chỉ ước là anh trẻ lại được như cái thời của bọn em thôi. Anh chúc em có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, càng ngày càng trưởng thành, sẽ là người đàn ông mà thu hút được vạn vạn cô gái. Và sẽ tìm được trong vạn vạn cô gái đó thì sẽ có một cái cô gái gắn bó với đời mình. Mà nhiều cô thì càng tốt, thì vấn đề là sẽ phải tích lũy thêm bản lĩnh để mà chống đỡ nhiều cô thôi, chứ còn tốt nhất là một cô nha. Ok, một lần nữa anh chúc mừng sinh nhật Hưng Nguyễn. Mong rằng là anh em mình sẽ gắn bó với nhau và sang năm anh lại được chúc mừng sinh nhật em tiếp cùng với nhiều năm nữa. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma Pháp Sư 2 tập mang tên là Pháp Sư Thanh Sơn của tác giả Tuấn. Đối với tác giả Tuấn thì chúng ta cũng đã gặp ở trong một vài truyện ma ngắn mình đã gửi tới rồi, và ngày hôm nay thì xem là cái dòng truyện ma Pháp Sư mà Tuấn viết sẽ như thế nào. Một chút nữa khi mà tác giả Tuấn comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho khán thính giả tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của truyện ma Pháp Sư Thanh Sơn Đấu Nguyệt Quỷ của tác giả Tuấn. Người dân ở làng chài này đã bao đời gắn bó với dòng sông La Ngàn. Dòng sông rộng mênh mông uốn lượn như là con rắn cuộn mình. Trong tiềm thức của những người đã cắm rồi sống ở ven bờ, La Ngàn không chỉ là con sông bình thường mà như đã trở thành chi kỷ, ăn sâu vào nếp sống và những tín ngưỡng kỳ lạ của những người dân làng chài. Sông La Ngàn là nơi nuôi dưỡng biết bao nhiêu thế hệ làng chài, nhưng cũng là vùng tử địa vùi thay người ghê gớm. Mùa lũ hàng năm không khó để người ta thấy những cơn lũ giận dữ cuồn cuộn đổ từ thượng nguồn về, cuốn đi của cải, sinh mạng của người dân, nhấn chìm mọi thứ nơi nó đi qua. Dòng lũ từ trên con La Ngàn kéo theo bao nhiêu đất đá bùn lầy, cành cây, gia súc, thậm chí nhà cửa và xác người. Xuyên suốt trong dòng chảy thời gian, những câu chuyện tâm linh huyền bí luôn được người ta dỉ tai nhau như là một lời cầu khấn tới những thế lực khuất mày khuất mặt để cho người dân được yên ổn sinh sống. Thế nhưng khi bóng tối u ám và chết chóc bủa vây đe dọa, thì con người cũng chỉ biết trông cậy vào những người phi thường có khả năng thanh tẩy những thứ vốn không nên có mặt ở dương gian, bảo vệ cõi vô minh, giữ tôn nghiêm và bảo giữ gìn cho cuộc sống của dân làng được an yên. Bình minh mới ló dạng sau rặng núi, tiếng kêu thất thanh của người đàn ông đánh động cả làng chài La Ngàn. Anh Đạt là người lái đò ở sông La Ngàn, phát hiện một thi thể đang lềnh bềnh giữa dòng. Tuy không ít lần chứng kiến người chết đối, thế nhưng những tử thi phân hủy khủng khiếp như lần này, anh Đạt thật sự là khiếp sợ, kinh hồn bạt vía. Anh la hét đánh động mọi người. Sao thế? Sao chưa vớt lên? Thằng Đạt đâu? Có tiếng một người dân hỏi. Anh Đạt bò từ trên thuyền của mình lên bờ. Sắc mặt của anh trắng bợt như tờ giấy, lắp bắp. Không được bác ơi. Xác chết này, Nó khác. Khác thế nào? Đó là xác chết trôi thì vớt người ta lên chứ. Bác ơi, xác chết này nó nổi lộn ngược. Cháu sợ lắm. cháu không dám vớt lên đâu. Vừa nói, anh vừa chỉ ra giữa lòng sông, nơi cái xác vẫn đang trôi nổi, lúc lặn, lúc chìm. Câu nói của anh làm cho những người dân chài xung quanh lo sợ. Theo tục lệ ở nơi đây, xưa nay người dân sông nước khi thấy người chết đuối thì thôi vì cái nhân cái nghĩa, vớt họ lên. Tất nhiên là làng chài vốn đặt nặng vấn đề tâm linh này, luôn luôn có những kinh kỵ khi vớt xác, trở thành cái luật bất thành văn. Xác chết nổi ở giữa sông kia là nổi theo kiểu đứng, trồng cây chối vô cùng quỷ dị. Một số người già trong làng đã có đến cả mấy chục năm lênh đênh trên sông nước, cũng chưa bao giờ gặp phải một tử thi kỳ lạ như vậy. Người ta còn cho rằng là những xác chết đuối nổi không theo quy tắc, tỉ dường như là nam sấp, nữ ngửa, thì không phải là người đâu, ấy là ma là quỷ đấy. Nếu mà cố chấp vớt lên thì có khi tự chuốc lấy họa cho mình, bị xôi rồi đeo bám, hoặc thậm chí là bỏ mạng. Người kia lại tiếp tục hỏi, thế có biết là ai không hả Đạt? Anh Đạt lắc đầu, không, đầu thi thể ở bên dưới, chỉ có đôi chân cứ lành bành, cháu không nhận ra được là ai, sợ lắm. Làng chài lúc này ai cũng hoang mang lo lắng, kinh nghiệm và những lời dặn của tiền nhân đi trước truyền lại, khiến cho mọi người kinh hãi và bất lực. Nhìn cảnh ở giữa sông, đôi chân của cái xác cứ dập dành, nổi lên rồi lại chìm xuống, khiến cho những người đứng ở trên bờ nổi hết cả da gà. Ai nấy đều lo sợ không thôi. Cộng các bà thời buổi nào rồi còn mê tín thế? Chắc là ở đây nó có cái xoáy nước, cho nên thi thể nó bị dập dành lộn ngược như thế thôi. Có cái đéo gì mà phải sợ? Có tiếng người đàn ông mỉa mai. Thằng Vĩnh, mày đừng có ăn nói linh tinh, rồi họa từ bổ mà ra đấy. Một người khác khó chịu khi nghe tên Vĩnh nói. Vĩnh là thanh niên gan lì có tiếng ở làng này. Tính cách của hắn háo thắng, ương ngạnh và ngông nghênh. Khi nghe kể về những câu chuyện kỳ bí mà người ta truyền tai nhau ở dòng sông La Ngàn, Vĩnh chỉ cười khẩy, cho rằng ấy là cái sự mê tín dị đoan. Vĩnh rất muốn nhân chuyện này làm gì đó ở trước mặt người dân làng chài, để cho họ thấy rằng những suy nghĩ của hắn trước giờ là đúng. Toàn bộ người dân làng chài này sẽ phải nể hắn, sẽ chẳng còn ai đem ba cái chuyện ma quỷ ra mà hù dọa hắn nữa. Được, thế thì các bà cứ đứng đây mà xem. Tôi xuống, tôi vớt thi thể lên cho. Dứt lời, Vĩnh kéo máy nổ thuyền rồi phi ra giữa sông, mặc kệ những tiếng la hét ngăn hắn lại. Thằng Vĩnh nó điên rồi. Ôi giời ơi, thế sao không ai cản nó? Chết thật. Cái thằng dại dột thế chứ lại. Có mấy người đứng trên bờ trách móc, lo lắng khi thằng Vĩnh đang re thuyền ra gần thi thể. Họ biết thi thể lộn ngược ở dưới sông kia không đơn giản như những gì thằng Vĩnh nghĩ. Chuyện này phải chờ đến những người làm thầy, họ mới có kinh nghiệm, cõi tâm linh để mà xử lý cái sự quái dị. Khi những người khác đang tất tả đi tìm thầy, thằng Vĩnh bất chấp lời khuyên của mọi người mà tự ý vớt xác. Còn có người bảo cái chuyện này sao không tốt nhất lên mà báo chính quyền để người ta giải quyết. Ấy thế nhưng, làng chài vốn cách xa khu dân cư, lực lượng chức năng muốn tới đây cũng phải mất đến cả nửa ngày đường. Sông La Ngàn lại còn là nơi bị tai tiếng là thường xuyên xảy ra đuối nước. Trên xã đã quyết định thành lập một nhóm thanh niên xung phong tại chỗ để giải quyết những chuyện tương tự. Xong xuôi thì chỉ cần báo kết quả lên ủy ban là được. Mà ở đây thì thằng Vĩnh chính là đội trưởng của bọn thanh niên. Việc hắn đang làm là tấm gương cho bọn thanh niên noi theo. Thuyền của thằng Vĩnh đang từ từ tới gần. Thằng Vĩnh đứng ở trên thuyền, ngó cái cổ nheo nheo mắt, quan sát thi thể. Phần chân của cái xác đang dập dành nhấp nhô bỗng nhiên chìm ngổm xuống. Thế rồi cả cái thi thể nổi ngửa lên ngay trước mũi thuyền của thằng Vĩnh đánh rào một cái. Thấy lạ, nhưng thằng Vĩnh cũng chẳng quan tâm đến cử động dị thường vừa rồi của cái xác, chỉ dướn người nhìn thi thể rồi hét vào bờ. Ôi ôi, là ông Đản, là ông Đản đấy mọi người ơi. Người ta giật mình xôn xao, không thể tin được lại là ông Đản. Trước giờ ở làng này ai cũng biết ông Đản cũng là một tay ngư phủ kỳ cựu. Về cái kỹ năng bơi lội thì khỏi phải bàn. Đám thanh niên khỏe mạnh ở trong làng trài cũng chưa thằng nào dám nhận rằng mình bơi giỏi hơn ông Đản. Người ta bảo là ông ấy bơi như con dê cá. Ấy vậy mà bây giờ ông đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trong đám đông có tiếng khóc toáng lên. Ấy chính là bà Đản. Bà Đản có mặt xem từ sáng. Khi vừa nghe thằng Vĩnh hét lên là xác của chồng mình thì điếng cả người. Chuyện là mấy hôm nay ông đi đánh cá không được như mọi khi. Có hôm còn tay không mà về. Cho đến chiều qua vì tiếc của cái lưới cá bị dòng nước to nó quấn. Ông cố mò mẫm để tìm thì xảy ra cớ sự. Ông trở về nhưng bây giờ lại chỉ còn là một bộ tử thi nổi lộn ngược trên mặt nước. Bà Đản ngã vật ra đất. Người dân xung quanh an ủi, khuyên can hết cả nước, cả cái. Bà mới lấy lại bình tĩnh một chút. Bà hướng về phía thằng Vĩnh ở ngoài sông. Chú Vĩnh ơi! Chú Vĩnh! Chú giúp tôi đưa ông ấy lên vậy! Tôi van xin chú giúp nhà tôi vậy chú Vĩnh ơi! Thằng Vĩnh nãy giờ vẫn đang lôi hối lấy cái xào khèo khèo thi thể của ông Đản. Vĩnh thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt cả lưng áo. Thế nhưng quái lạ là cái thi thể nó nặng như đeo đá. Hắn đã khéo léo móc dây thừng thành cái thòng lọng luồn qua nách của thi thể, dùng hết sức bình sinh mà kéo, vẫn không có xi nhê gì. Người dân ở trên bờ lo lắng khẩn trương, mọi hành động của thằng Vĩnh đều làm cho người ta thấp thỏm. Mẹ nó chứ, hay là vướng vào cái gì ở bên dưới không biết. Thằng Vĩnh đã bắt đầu thấm mệt, nghiến răng, cố sức ghì cái thi thể kia thêm một lần nữa. Nhưng không được. Xác của ông Đản vẫn cứ lềnh bềnh trơ ra, tựa như là có những cánh tay vô hình từ dưới lòng sông đang ghì chặt lại vậy. Phát cáu, thằng Vĩnh bây giờ nằm luôn xuống cái mạn thuyền, thò tay túm lấy bả vai của thi thể mà kéo lên. Thầm nghĩ phen này, lôi được xác ông vào. Nhất định phải đòi bà ấy một khoản thù lao. Thế nhưng vừa chạm vào thi thể thì thằng Vĩnh dựng cả tóc gáy. Khuôn mặt của ông Đản đang dập dềnh trong làn nước, vốn trương phình trắng ợt, bỗng nhiên teo tóp hốc hác đi chỉ trong giây lát. Miệng của cái xác há hốc lộ ra hàm răng chi chít, thậm chí thằng Vĩnh còn ghé mắt nhìn qua cái khoang miệng thì thấy răng mọc hết cả bên trong, sâu vào tận trong vòm họng. Đôi mắt trắng dã, đầy tia máu, đột nhiên chuyển thành cái tròng đen phủ kín cả con mắt, hướng thẳng về với thằng Vĩnh, nhìn chăm chăm trông đến là sợ. Thằng Vĩnh giật mình, đang định rụt tay lại nhưng không còn kịp nữa. Bàn tay chạm vào xác chết thì cứ như là bị dính vào nhựa đường. Không tài nào dứt ra nổi, thằng Vĩnh sợ hãi hét lên không thành tiếng. Bởi vì cuống họng cứ như là bị ai bóp nghẹt. Tư thế vớt xác của thằng Vĩnh đang quay lưng lại với mọi người. Cho nên ở trên bờ, cũng không ai nhìn thấy được tràng cảnh hãi hùng mà nó đang đối diện. Ai cũng nghĩ là thằng Vĩnh đang cố làm để không mất mặt trước người dân làng trài. Bỗng dưng thằng Vĩnh như kẻ mất hồn. Đôi mắt của hắn dại đi. Hắn thấy toàn thân như là bị thứ gì đó thao túng. Rồi từ từ thằng Vĩnh cứ thế trượt ra khỏi mạn thuyền, cắm đầu xuống sông. Người dân đứng trên bờ thì giật mình hoảng loạn. Có người còn chưa kịp định thần thì mặt sông thoáng chốc phẳng lặng như tờ. Không khí đã vốn căng thẳng lại càng thêm phần ma quái. Trời ơi, thằng Vĩnh nó rơi xuống sông rồi. Không biết là ai hét lên. Đoàn người còn đang thất thần vì kinh hãi, lại một lần nữa nhao nhao. Có người vội vàng lên thuyền, chạy thẳng ra chỗ của thằng Vĩnh để xem tình hình. Thế nhưng bị người ta kiên quyết cản lại. Có người như còn chưa tin chuyện trước mắt, cho rằng chỉ là cái trò đùa mất nết của thằng Vĩnh. Bà Đàn há hốc mồm lên. Chết rồi. Không, thằng Vĩnh làm gì mà nín thở đùa dai như thế được. Có khi nó chết thật rồi. Những người ở trên bờ lúc này vừa thương cảm vừa lo sợ. Lời đồn về ma bắt người ở dưới sông không hề sai. Thằng Vĩnh không tin vào quỷ thần, cố chấp vớt thi thể nổi ngược, rồi bị nó kéo xuống chết bất xác là ví dụ. Cảnh tượng lúc này càng lúc lại càng thêm quỷ dị. Xác của ông Đàn đã biến mất, còn thằng Vĩnh lúc này thì cũng đã chết, không biết xác trôi dạt đi tận đâu. Chợt từ đằng xa có tiếng chu chéo, là tiếng hét của mẹ thằng Vĩnh. Bà Thục vốn cũng không quan tâm chuyện ở ngoài này, từ sáng vẫn chỉ loanh quanh ở nhà với đàn gà. Cho đến khi có người chạy qua bảo thằng Vĩnh lộn cổ xuống sông, thì bà cuống cuồng chạy ra đây. Không giữ nổi bình tĩnh, bà Thục gào thét lăn lộn ở trên bờ sông. Nếu như không có người ngăn cản thì có khi bà cũng nhào xuống sông rồi. Bây giờ làm thế nào đây? Vĩnh ơi! Ai xuống cứu con tôi lên với? Bà Thục cứ thế mà quỳ ở bãi bùn, khóc lóc van xin mọi người. Ai cũng thương cảm, nhưng cũng chỉ lắc đầu. Tận mắt nhìn thấy cái sự kinh hoàng vừa rồi, có ai dại mà lao xuống như thằng Vĩnh đâu. Ngay cả anh Đạt lái đò, sau chuyện này vì quá ám ảnh, anh cũng bỏ nghề, tìm công việc khác. Bà Thục, bà Đản, tôi nghe nói là ở làng bên có thầy Trình, làm nghề cúng phép đấy. Hay là thử mời ông đến bên này xem nào. Một người trong đám đông mới nói. Bà Thục như bắt được một tia hy vọng. Thôi thì sống thì phải thấy người, chết thì cũng phải thấy xác. Bà vội vàng lau nước mắt, gật đầu rồi tức tốc đi ngay. Bà Đàn bên cạnh thấy vậy, cũng vội vàng theo sau. Lão Trình được người ta biết đến là thầy cúng có tiếng. Từ trước tới giờ mỗi một lần trong làng có việc liên quan đến cúng bái, xây nhà, đào huyệt, đều là do một tay lão xem xét, làm lễ. Tuy nhiên lão Trình lại là kẻ thùng rỗng kêu to, năng lực thấp kém, nhưng luôn tỏ ra là mình tài giỏi. Cho nên khi lão đi làm việc, lão đều đòi ra chủ tiền cúng với cái giá trên trời. Thế mà từ trước tới giờ, những người mời lão vẫn sẵn sàng trả không tiếc tay, bởi vì ai cũng có chung suy nghĩ. Lão là cao nhân, cho nên mới lấy thủ lao ngất ngưỡng. Thôi thì chẳng phải là các cụ đã bảo là đắt nhưng mà nó sắt ra miếng còn gì. Hỏi thăm người trong người ngoài, hai bà mới tìm mãi được đến nhà của lão Trình. Căn nhà cấp 4 mái ngói đỏ, bên trong sân bày mấy chậu cây cảnh. Nhìn bên gian chính có một tủ thờ lớn, khói nhang nghi ngút. Trước ban thờ có bộ phản gỗ lim trắng dầu sáng bóng. Lão Trình mặc bộ quần áo vải gỗ sẫm màu, miệng bỏm bẻm nhai dầu, ngồi đó trông đạo mạo. Sau khi nghe bà Thục bà Đàn kể lại chuyện, lão nhổ tuẹt cái bã dầu vào cái ống ở bên cạnh. Lão nhắm mắt, sau đó đưa tay bấm bấm. Tí Sửu, Dần Mão, Thìn, Tị, Ngọ Nguậy, đoạn sông La Ngàn chảy về làng trài. Trước giờ ai cũng biết nó là nơi đáng sợ thế nào. Mỗi mùa lũ tới là người chết đếm không xuể, tử thi qua lại như là cá. Nó trắng ra chỗ ấy, nó khác nào như là cõi phủ ở trên trần gian. Trước nói bà Thục, con trai bà thì sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Bà cứ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhô. Lão Trình còn chưa nói hết câu, bà Thục mếu máo. Không, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác chứ. Lạy thầy, thầy tìm cháu nó giúp nhà tôi với. Lão Trình khẽ lườm. Nói quá đáng, người ta chết đuối phải 3-4 hôm mới nổi. Thế chứ bây giờ bà bảo tôi hút cạn cả sông La Ngàn tìm con bà. Bà Thục cắn môi không nói gì nữa. Bây giờ lão Trình mới quay sang bà Đản. Còn xác của ông Đản ấy, nhất định là bị ma gia nó giữ rồi. Thế bây giờ phải đuổi con ma gia đi mới mong có cơ hội đưa xác lên bờ. Nhưng mà như tôi vừa nói đấy, đoạn sông ấy nó nhiều vong lắm. Người đi vớt xác mà sơ sẩy không khéo rồi cũng lại bồi theo. Cho nên cái việc này nó nguy hiểm lắm. Vừa nói, lão vừa quay mặt đi như tỏ vẻ từ chối. Cái chiêu này của lão không biết đã lừa được bao nhiêu nhà giàu phải nôn tiền ra. Tất nhiên là hôm nay cũng không có ngoại lệ. Bà Đản biết lão Trình đang vô muốn đòi tiền, cho nên sẵn tay móc luôn trong túi ra mấy đồng. Lão Trình hắng giọng. Như này nhá, thế tạm thời bà cứ về trước đi. Tôi sẽ cố tìm cách giúp bà đưa cái thi thể ông Đản lên. Bà Đản chỉ biết thở dài cúi đầu, rồi cùng bà Thục về. Bà thừa biết là lão đang muốn đuổi khéo mình, bởi vì là không có đủ tiền. Nhà bà có dư giả gì đâu, mà lão Trình thì hành sự lấy thủ lao cao, có tiếng rồi. Bà chán nản đi về nhà. Bà Đản đi rồi, bây giờ bà Thục hiểu ý, nấn ná lại, rồi quay vào trong, lấy trong ví ra một sấp tiền, đặt lên trên phản. Lão vừa nhìn thấy tiền thì hai mắt sáng lên, thế nhưng vẫn giả vờ lắc đầu gãi cằm. Hay cái nhà bác này. Tôi hành thiện làm việc âm dương không phải là vì tiền bạc, ấy là vì cái âm đức, là vì cái tâm tôi. Bác làm như thế này thì nó khó coi quá. Bà Thục chắp tay, điệu bộ như đang cố gắng mà nịnh nọt xin xỏ. Xin thầy, thầy giúp tôi tìm lại cháu nó. Sau này tôi nhất định là gom tiền công đức rồi tu bổ xây điện thờ. Lão Trình nheo mắt nghĩ ngợi, đoạn đứng lên chắp tay sau đít. Thôi được rồi, tôi thì tôi vẫn có cách để tìm kiếm tung tích con trai của bác. Tuy nhiên nó khó đấy, xác suất thành công nó cũng không cao đâu. Nhưng dù sao thì bà có thiện ý xây dựng điện thờ, thôi thì tôi phát tâm giúp bà một tay. Âu nó cũng là cái duyên cái nghiệp đấy. Bà Thục liền chắp tay vái lạy. Dạ, tôi chăm sự nhờ thầy ạ, chăm sự trong cửa thầy ạ. Sau khi thỏa thuận xong, đến chiều muộn cùng ngày, bà Thục và lão Trình đã có mặt ở đoạn sông nơi xảy ra sự cố. Người làng trài vì lơm lớp lo sợ chuyện không hay, ngay khi trời còn tỏ, mọi người đã về nhà, cửa đóng then cài, âm thầm cầu khấn. Tới nơi, bà Thục theo lời thầy bày ra một bàn cúng, ở trên chặt một khúc chuối non cắm ba que nhang, một cái ngọn tre có buộc chỉ đỏ, chuối xanh oản lễ, đặc biệt là có thêm một thứ giống như là cái cầu trượt của trẻ con được kết bằng những thân tre. Tổng thể cũng chỉ to bằng hai bàn tay người lớn, gọi là cầu dẫn hồn. Lão Trình giải thích, đồ lễ là để tạ thần sông, cầu dẫn hồn là dùng làm đường cho hồn phách đi lên, ngọn tre buộc chỉ đỏ là để xua đuổi tà ma, men theo cái cầu ấy mà bám lên. Lão rất đắc ý, bởi chuyện này lão đã từng xử lý khi còn theo một vị cao nhân học nghề. Người mất tích ở dưới nước muốn tìm, chỉ có cách tìm hồn phách bằng cầu dẫn hồn, sau đó khảo hồn để xem thi thể ở đâu, rồi đi vớt lên là được. Mọi thứ lão làm đều cực kỳ đúng trình tự. Lúc này mảnh đất trống ven sông, chỉ còn lại lão Trình và bà Thục. Lão bắt đầu làm phép, lão lấy ra hai đồng xu cổ, gieo đồng đài xuống cái đĩa. Sau khi ba lần gieo thuận lợi, lão lấy ra một tập sớ vàng, hỏi bà sinh thần bát tự của ông Vĩnh, rồi loay hoay viết vào sớ. Đoạn lão kẹp vào hai bàn tay lầm rầm khấn vái, nhưng mà trong đầu lão nghĩ, đéo mẹ, cố mà tìm vào mắt, đợi một lát nữa, cho bà cái cớ là xác con trai bà ấy bị cuốn xuống hạ nguồn, đi xuống đây mà tìm. Còn tao thì tiền tao dắt đít. Khấn vái một lúc, lão bắt đầu đưa tờ sớ lên cao, hướng ra ngoài sông, mà miệng liền bắt đầu chè ra mà khấn. Ấy à, bát nhiệt bát nhật tinh nguyên nguyệt thần sông Hà Bá Thổ thần kinh thiên động địa vô cực càn khôn. Ấy à, trên cao tầng tổ khảo, dưới cao tầng tổ tỷ, huynh đệ thúc bá cô di tỷ muội, xin chứng cho lòng đệ tử con là lò chí trình. Này đốt chút nhang thơm, nhang hoa, trà quả vàng mã đầy đủ, kính xin với Hà Bá thần sông mà triệu hồn. Nó tên là gì nhỉ? Mà triệu hồn con trai ra chỗ về đây. Thôi thì nay đã bạc đầu, hồn đang trốn đó, mau mau tìm về. Đoạn lão đốt tờ sớ rồi lạy một lạy thật sâu. Kỳ lạ là lão Trình cũng chột dạ. Mình khấn vớ va vớ vẩn mà tự nhiên tại sao không khí xung quanh nó lạnh trầm xuống. Gió từ ngoài sông La Ngàn thổi vào khiến cho chân tóc người ta dựng đứng. Ở trên cái cầu dẫn hồn làm bằng mấy cái đọt tre tự nhiên tỏa ra một làn khói nhàn nhạt. Lão Trình nheo mắt, không khéo là được thật. Lão lấy ra một lọ thuốc trông như là lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ vào hai mắt của bà Thục. Bà hỏi thì lão bảo ấy là nước mắt bò, là con bò có hai xoáy, có thể khai mở được âm dương tạm thời. Bà Thục cố nhìn, làn khói kia từ từ hiện ra một bóng người đang cúi đầu thật. Bà rú lên một tiếng, ôi giời ơi. Không lẽ là hồn ma của thằng Vĩnh con bà? Đến cả bản thân lão Trình cũng bất ngờ. Lão không nghĩ đến là chỉ với mấy cái món nghề gà què của mình lại gọi được hồn phách thật. Hay là do lão đã lên tay mà lão không biết. Nghĩ vậy, lão Trình mừng thầm trong bụng. Bà Thục thấy thằng Vĩnh thì không cầm được nước mắt, đang định lao tới thì lão Trình cản lại. Không được, bà còn dương thọ, không thể tùy tiện tiếp xúc với người âm. Lão cũng chẳng phải dạng tốt lành gì mà cản bà Thục. Lão sợ là sợ bà Thục phá mất thành quả của mình. Đéo mẹ, chả mấy khi chó ngáp phải ruồi. Lão muốn tận mắt nhìn xem năng lực của mình tới đâu. Con ơi, con, nói cho mẹ đi, con đang ở đâu con ơi? Bà Thục nức nở. Thế nhưng đáp lại bà Thục chỉ là một sự im lặng đến giận người. Vong hồn của thằng Vĩnh cứ hư hư ảo ảo đứng ở trên cây dẫn hồn kiều, mặt cúi gằm, khiến cho cả lão Trình và bà Thục không nhìn rõ được. Thế nhưng mà cái bộ quần áo và dáng người thì không thể lẫn vào đâu. Bà Thục quay sang nhìn lão Trình như muốn xin ý kiến. Lão Trình gật đầu, sau đó mới ra dáng mà to giọng: vong hồn được ta dẫn khỏi sông nước tối tăm, mau hồi đáp ta vài câu hỏi, rồi ta tiễn đi an nghỉ Vĩnh Hằng. Hồn ma của thằng Vĩnh bấy giờ mới ngửa mặt lên, làm cho lão Trình ngẩn ra. Còn bà Thục thì hét lên một tiếng kinh hoàng. Khuôn mặt của thằng Vĩnh đáng sợ cực kỳ. Hai hốc mắt đen xì xì sâu hoắm, cùng với đôi gò má tóp lại, trông như là cái đầu lâu. Thằng Vĩnh cười lên quái đản, âm thanh vang trầm trầm như là tiếng tù và gọi ma. Lão Trình dùng mình, nguy rồi. Hồn ma con trai bà nó bị quỷ ngự rồi. Bà không được lại gần đây, nó đứng xa ra. Bà Thục bây giờ nào có nghe theo lời nào lão. Bà đã sợ cũng đã mất cả kiểm soát, hai chân nặng trĩu, miệng bà cứ ú a ú ớ. Lão Trình bực bội xô bà Thục ra, rồi quay lại bàn cúng. Lão cầm ngọn tre có buộc mấy sợi vải đỏ mà quật vào hồn ma thằng Vĩnh. Vỏ vong quỷ từ đâu tới làm loạn, mau quy hồi lại nơi an nghỉ, chứ nhược bằng không thầy đánh cho hồn siêu phách lạc. Thằng Vĩnh gào thét, ngọn tre buộc vải đỏ kia tỏa ra cái thứ ánh sáng sắc bén, vụt lên hồn ma của hắn từng hồi đau đớn. Nói gì thì nói, lão Trình mặc dù là cái loại thầy dởm, thế nhưng trước đây khi đi theo cao nhân cũng học được một chút gia lông. Thằng Vĩnh không thể ra ngoài được, bị kẹt lại ở dẫn hồn kiều. Dẫn hồn kiều tuy có thể cho phép những hồn ma bóng quế ở dưới sông leo lên, thế nhưng đầu cầu lại có một phong ấn khá mạnh, ấy chính là một đoạn trúc. Mà đoạn trúc này người ta phải tìm chặt từ cây trúc già, cái giống mộc mà nó đã lâu năm, nhất lại là trúc chứa chí dương chí cương khí, ma quỷ không thể nào vượt qua. Chỉ cần người làm phép không gỡ bỏ đoạn trúc đó thì khẳng định là không một hồn ma nào có thể rời khỏi dẫn hồn kiều. Thằng Vĩnh bấy giờ mới mở miệng kêu lên một tiếng: Mẹ ơi, là con, cứu con với. Mẹ ơi, mẹ. Bà Thục bỗng nhiên giật mình, đúng là tiếng con bà rồi, là thằng Vĩnh. Bà quay sang lão Trình định nói gì nó, nhưng lão quát: Bình tĩnh lại, ma quỷ nó mưu mô đánh lừa người trần mắt thịt, đây không còn là con bà đâu. Nói đoạn, lão tiếp tục tra khảo thằng Vĩnh, ép nó phải quay lại dưới sông. Nhìn vong linh con trai của bà vặn vẹo đau đớn sau từng cú roi, bà lệ rơi đầy mặt. Có lúc bà đã nghĩ hay là chồm dậy xô lão Trình ngã để mà cứu con mình. Thế nhưng tất nhiên là lão Trình cũng nghĩ đến. Lão lấy trong túi ra một cái gương bát quái. Bà dẹp ngay cái suy nghĩ ngu dốt trong đầu bà đi, tôi sẽ cho bà xem nó là thứ gì. Khốn kiếp. Lão cắn rách đầu ngón tay trỏ, chấm một giọt máu lên mặt gương, vẽ lên một ký tự kỳ quái, bắt đầu lẩm bẩm niệm chú: Đường thường đau đầy ải nhân gan gian, ai chẳng qua chẳng phải là người. Bát nhược thần công. Nhầm rồi, bát quái thần công. Bát quái thần công. Cái gương đột nhiên lóe lên một cái, chiếu thẳng vào vong linh đang ở trên dẫn hồn kiều. Đây là con bà đây này. Cái gương này năm xưa cũng chính là được vị cao nhân nọ đã khai quang mà cho lão Trình, cho nên nó cũng có linh lắm. Ánh sáng vừa chiếu vào, bà Thục nhìn vào gương thì bụng miệng thốt không ra lời. Ở trong gương không phải là thằng Vĩnh con bà, mà là một con quỷ. Gương mặt chỉ có một con mắt, cái đồng tử lồi ra như nửa quả trứng gà. Ở bên trên đó còn có máu đang chảy ròng ròng xuống, do bị ngâm lâu ngày ở dưới nước, một nửa khuôn mặt đã chóc hết cả da thịt, lộ ra hàm răng lung lay, mới lại mấy khớp xương trắng hêu hếu. Trông thấy cảnh tượng kinh khủng ấy, bà Thục quay đầu mà nôn mửa. Bị lão Trình tra tấn một hồi, con quỷ đã không chịu nổi, nó từ từ quay đầu tiến vào trong nước, bỏ lại cái nhìn đầy hận thù về phía của lão Trình. Bây giờ lão Trình mới thở phào nhẹ nhõm: Ôi giời ơi, suýt chút nữa thì nó thịt cả mình. Đoạn lão quay sang bên bà Thục: Bà cũng suýt chút nữa đã rước vong về nhà đấy. Bà Thục khó xử, không biết nói gì. Bỗng sắc mặt của bà lại một lần nữa thất kinh. Bà đưa tay chỉ về dưới dòng sông. Lần này lão Trình cũng giật thót: Nó quay lại à? Thế nhưng không như những gì lão nghĩ. Một vật đen thùi lùi, loang loáng lềnh đềnh ở dưới mặt nước, đang dạt vào bờ trong ánh chiều tà. Lão Trình cẩn thận cầm cái gương bát quái và cái ngọn tre dư dứ tới để xem là thứ gì. Lão hít sâu một hơi, đoạn quay lại nói với bà Thục. Là người chết đuối đấy. Thi thể thoạt nhìn giống như là người đang ngủ, làn da vẫn còn hồng hào, duy nhất chỉ là không còn một tia sinh khí. Thay vào đó là một vùng tử khí luẩn quẩn. Bà Thục ngây ngơ ra một lúc, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quên đi cả nỗi sợ mà chạy tới. Con ơi, là con phải không con ơi? Bà bật khóc nức nở, thì ra người chết đuối trôi giạt này chính là xác của thằng Vĩnh con bà. Lão Trình lại chặt càng kinh ngạc. Không lẽ... Lão nghĩ thầm trong đầu. Không lẽ là con ác quỷ kia nó bị mình đánh, nó sợ tài phép của mình, cho nên đã trả lại xác. Thế thì bằng cách này là có thể tìm luôn được cái thi thể của chồng bà Đản, có khi lại kiếm thêm được một mầm một ít nữa. Mà thôi kệ, con mụ Đản đấy một xu dính đít cũng chẳng có, ít ra cũng phải ép giao tiền đàng hoàng, ông đây mới ra tay. Lão Trình đắc ý mừng thầm, nhưng đột nhiên sắc mặt của lão tái đi. Lão nhìn vào thi thể. Không được, thi thể này phải nhanh chóng xử lý, nếu không nó sẽ thành nhập tràng đấy. Bà Thục, bà nghe tôi nói, phải đem về hỏa táng trước canh tư đêm nay nhá. Bà Thục nghe thấy Lão Trình nói phải đốt xác con mình thì quay sang lắc đầu. Không, nó là con tôi, có chết thì xác cũng phải để nguyên vẹn chứ. Lão Trình trợn mắt. Bà chả biết cái quái gì. Bà có mắt mà không nhìn thấy những gì nó vừa xảy ra. Hừ, không nghe lời tôi hỏa táng thi thể, nó xảy ra chuyện khủng khiếp gì thì lúc đấy bà đừng có tìm tôi nhá. Nhá. Thấy thái độ của Lão Trình cương quyết, bà Thục im lặng không nói. Một lát sau bà xuống giọng. Thôi được rồi, thôi thì mọi sự nghe theo thầy vậy. Lão Trình nhìn bà Thục một lát rồi bảo. Thế chuyện đã xong. Thế phiền bà làm cái điều mà không nên để tôi nhắc ở. Ý tứ của Lão Trình là nói bà Thục trả nốt số tiền đã thỏa thuận sau khi xong việc. Tất nhiên là bà Thục răm rắp làm theo. Nhưng lúc nhận tiền, Lão Trình lại giơ lên ba ngón tay. Bà thứ lỗi cho cái sự đường đột này. Ngay từ ban đầu tôi nhận là vì tôi cảm thấy nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng đến lúc làm thì bà thấy đấy, nó nguy hiểm quá. Vừa rồi tôi đã thi triển rất đại thần thông là ảnh hưởng đến công lực. Thọ nguyên cũng bị suy hao. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Bà cho tôi xin thêm một khoản nữa. Vì cái tính chất công việc hả? Bà Thục sửng sốt. Thế hóa ra, thầy bảo hành thiện cũng là vì tiền à? Thế mà lúc trước thầy còn tỏ ra lạnh nhạt. Thầy bảo là tiền bạc không quan trọng cơ mà. Lão Trình điềm nhiên ngoáy ngoáy cái cứt mũi, sau đó búng búng đi. Thì trừ tà nó cũng là công việc. Mà công việc thì không ai làm không cho ai cả. Mọi thứ đều quy đổi bằng tiền, bằng giá trị thặng dư chứ. Bà Thục tức lắm, rõ ràng là lão đang muốn chấn lột của bà. Tuy nói gia cảnh khá giả, ông ra đi để lại cho bà và con trai gia sản không nhỏ, tiền bạc đối với bà cũng không quá quan trọng. Thế nhưng với cái thái độ và cách cư xử của Lão Trình, bà vô cùng tức giận. Suy đi tính lại, bây giờ mà không đưa tiền cho lão thì không biết chừng lão sẽ giở trò ma trò quỷ gì. Dù sao lão cũng là người làm trong nghề tâm linh, lão mà dùng bùa phép hại nhà bà thì sao? Nghĩ đến đây, bà Thục ấm ức rút từ trong ví ra một sấp đưa sang cho Lão Trình. Lão Trình nhận tiền không cần đếm, nhìn thấy sấp này nó dày dày thì hớn hở, lập tức thu dọn đồ nghề. Trước khi đi, lão còn quay lại nhìn bà Thục đang ôm xác con. Điều cần nói thì tôi nói rồi nhá. Tôi còn có việc đi trước. Bà mau tìm người đem xác con đi hỏa táng đi. Còn không thì tự nhận lấy hậu quả nhá. À quên, cho xin nải chuối xanh và nấu ốc. Đoạn miệng nói tay lần, lão cặp luôn nải chuối xanh vào nách rồi rời khỏi, để lại bà Thục đang ôm thi thể con, ánh mắt căm ghét nhìn lão Trình. Ở góc độ của người trừ tà, lão phải ở lại giúp thân nhân hỏa thiêu xác chết, đề phòng trường hợp có thi biến. Thế nhưng có lẽ vì e dè bà Thục ở trước mặt mọi người công khai chuyện mình vòi thêm tiền, lão tốt nhất là phé. Sau này cho dù bà có kể lại thì lúc đó cũng là chuyện thầy pháp cao tay nhận thêm thù lao được việc, có khi người ta còn bênh lão chứ chả chơi. Lão cứ thế mà tấp ta tấp tành trèo lên trên đê. Cứ vừa đi lão lại vừa ngoáy ngoáy cái lỗ mũi, trông cứ như là lỗ mũi trâu, đến là ghét. Bà Thục lúc này nghĩ đến cái gì? Bà bí mật gọi thêm vài người quen ở gần đó, dùng cáng đưa thi thể của thằng Vĩnh ra khu nghĩa địa của làng. Trước bà chuẩn bị một cái quan tài, sau đó bà lặng lẽ sai người khâm liệm tử thi, rồi lại đem chôn như những người chết khác. Xong xuôi, bà cho hai người kia một ít tiền, bảo họ giữ bí mật, rồi về. Còn lại bà ngồi bần thần trước mộ, cầm trên tay bức ảnh của thằng Vĩnh đang tươi cười. Bà quỳ xuống trước mộ con mà nức nở. Con ơi, con ở dưới đây có linh có thiêng thì con tha thứ cho mẹ. Mẹ cũng sợ giống như lời lão thầy cũng nói. Nhưng mà con là con của mẹ, mẹ sẽ để cho con được toàn vẹn mà an giấc con ạ. Nhưng bà Thục không hay biết khuôn mặt của thằng Vĩnh ở trên tấm di ảnh tự nhiên nó méo xẹo cả đi. Ánh mắt nhìn đau đau, dường như là trông hữu thần lắm. Lại nói về bà Đàn, sau khi rời khỏi nhà lão Trình vì bị đuổi khéo, đến nửa đường bà đụng phải một cô gái đang ôm một đứa bé đi bộ ngược chiều. À, xin lỗi, bác có làm sao không? Tôi không để ý. Cô gái trẻ lập tức hỏi han. Bà Đàn bây giờ thẫn thờ như người mất hồn, chỉ lắc đầu không đáp rồi lại bước đi. À, bác cho tôi hỏi. Bà Đàn vừa đi được vài bước thì cô gái từ đằng sau gọi với. Bà buồn bã quay lại. Có chuyện gì hả cô? Cô gái nhìn quanh rồi thấp giọng nói với bà Đàn. Xin lỗi bác, tôi nói khi không phải. Gia đình bác đang có chuyện buồn phải không? Bà Đàn chợt sững sờ nhìn cô gái. Rõ ràng là bà có quen biết gì đâu. Cô là ai? Làm sao cô biết? Cô gái trẻ trầm giọng. Nếu như tôi đoán không lầm thì nhà bác có người thân vừa mất vì đuối nước phải không? Bà Đàn ngạc nhiên. Chuyện này cả làng trài ai cũng biết. Cô là ai? Sao trước giờ tôi không thấy cô ở làng này? Cô gái kia cười cười. Tôi không phải là người ở đây. Tôi theo chồng từ nơi xa đến. Anh bảo là đi quanh làng ngắm nghía một chút, rồi tôi ở đây trông con. Bà Đản nheo mắt. Không thể nào. Thế làm sao mà cô biết chuyện nhà tôi? Cô gái mỉm cười. Thì xung quanh người bác có vùng tử khí. Bác nhìn qua dương thọ vẫn còn, cho nên tử khí này là do người chí thân vừa qua đời ám lên người bác. Mà trong vùng tử khí này mơ hồ cảm giác lạnh lẽo của nước sâu, cho nên tôi đoán chỉ có thể là chết đuối thôi. Bà Đàn nghe xong thì ngạc nhiên. Cô là ai? Cô gái trẻ vẫn mỉm cười thong dong. Chuyện này khoan hãy nói. Trước hết bác có thể giúp cho tôi xin ít nước uống không? Chúng tôi đi nửa ngày đường tới đây đã khát rồi. Mà con tôi cũng cần chút nước ấm để pha sữa. Bà Đàn nhìn theo cô gái, con bồng con bé thì mủi lòng, bèn dẫn cô về nhà. Sau khi pha sữa cho con xong, cô gái trẻ ru con, rồi để con ngủ trên cái giường cũ của bà Đàn. Còn mình thì ra nói chuyện với bà. Bà Đản không nhịn được lại hỏi: Cô là đàn bà con gái mà cũng biết cái sự bói toán à? Cô gái lắc đầu: Không, tôi không phải là thầy bói. Bác có gọi tôi là Lan. Thế cô Lan, cô Lan là ai? Cô Lan do dự một lúc rồi thở dài: Thật ra tôi với chồng tôi là những người trừ tà. Bà Đản nghe vậy thì ngẩn ra. Trừ tà? Là thầy cúng à? Cô Lan lắc lắc đầu: Không, không phải là thầy cúng. Nghề chúng tôi làm có liên quan đến tâm linh thôi. Thấy bà Đản nửa tin nửa ngờ, cô Lan mới tiếp: Nãy bên ngoài tôi thấy chân bác đi khập khỉnh. Bác bị như thế lâu chưa? Bà Đản có chút rối loạn. Đang là người trừ tà, thế nào mà bây giờ lại chuyển sang làm lang y? Nhưng bà vẫn trả lời: Hơn tuần nay rồi cô ạ. Tôi lúc trước còn qua lại bán cá trên chợ huyện. Hôm mới đi qua cái ao rửa chân, không may bị chuột rút. Thế nào mà thuốc thang mãi chả khỏi, đi lại nó khó khăn như thế đấy. Cô Lan bảo bà Đản kéo quần dơ chân cho mình xem. Cô nheo mắt nhìn ngược nhìn xuôi một lúc: Không phải là trượt rút đâu, là bác bị ma nó kéo chân đấy. Bà Đản giật mình, còn chưa kịp để cho bà hỏi lại, cô Lan lấy trong túi ra một cái lá màu đỏ, nhẹ nhàng quét qua mắt của bà Đản. Sau đó cô lấy một cái lọ đổ một chút nước trông như là rượu, có cái mùi thơm thơm, xoa xoa quanh cổ chân của bà. Bà Đản nhìn xuống thì thấy, rùng cả mình, nơi bắp chân của bà in hẳn vết ngón tay như là bị người ta siết mạnh. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Cô Lan mỉm cười trầm ngâm: Tôi là người trừ tà, chỉ cần nhìn qua là tôi phát hiện được. Bác đã bị là con ma nước nó kéo chân, may mà không bị lôi tuột xuống nước đấy. Dấu vết ma quỷ để lại tuy không gây nguy hiểm cho bác, nhưng nó cứ đeo bám mình, không trừ nó đi thì còn mà thành tật suốt cả đời đấy. Bà Đản nghe vậy thì vội vàng cầu xin cô Lan giúp đỡ. Cô Lan lại lấy ra một lá bùa màu tím, trên ấy có những ký tự được viết bằng một loại mực kỳ lạ, nổi lên ánh đỏ như máu. Cô Lan kẹp lá bùa vào hai ngón tay, đưa tay lên trước ngực. Mấy ngón tay co duỗi tạo thành ấn kết kỳ lạ. Rồi nhắm mắt lẩm bẩm niệm. Tiếp tục cô Lan dùng lá bùa này áp thẳng vào chân của bà Đản. Bà Đản cảm giác có cơn đau truyền đến tận xương tận tủy, không nhịn được mà kêu khẽ. Một làn khói xanh mờ ảo từ dấu tay kia bốc lên. Dấu hằn ở trên chân của bà Đản cũng dần dần biến mất. Xong xuôi, cô Lan mới đứng lên mỉm cười: Thế bây giờ bác đứng lên đi thử tôi xem. Bà Đản thở hổn hển chậm rãi đứng dậy. Ấy thế mà kỳ lạ, không còn đau nữa. Bà luôn miệng cảm ơn cô Lan, nhưng sắc mặt của bà lại trầm buồn. Cô ơi, cô chữa cho tôi khỏi thế này, cô có lấy nhiều tiền không? Thứ cho tôi nói như vậy chứ, tại vì các thầy cúng, thầy lang ở làng tôi xong việc lấy công cao lắm. Cô Lan đến đây thì cười thật tươi. Tôi nói với bác rồi, tôi là người trừ tà, không phải là thầy cúng. Còn tiền bạc thì bác khỏi lo. Chỉ là vài ngày tới, bác giúp tôi chỗ ở là được rồi. Mà tôi đoán bác còn đang chuyện gì nữa phải không? Bác kể tôi nghe xem, biết đâu tôi giúp gì được bác. Bà Đản ánh mắt lóe lên tia hy vọng, suýt chút nữa bà quỳ xuống. Tôi khổ lắm cô ơi. Cô ơi, tôi xin cô giúp ông nhà tôi ra khỏi cái nơi lạnh lẽo ấy cô ơi. Ôi trời ơi. Cô Lan vội vàng đỡ lấy bà, rồi sau đó bà Đản từ từ kể lại chuyện cho cô nghe. Cô Lan trầm tư. Chuyện thi thể chết đuối không vớt được thì có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể là do tự sát, oán khí tích tụ quá lớn, hồn phách bị giam lại trong thi thể đấy, rồi nó không nổi lên được. Hoặc cũng có thể là bị những thứ ô uế ở dưới sông muốn chiếm xác ngăn cản. Cũng có trường hợp là bị nó giết, oán khí quá nặng sát khí thấu thể, cho nên là không muốn nổi lên mà muốn ở lại lòng sông trở thành ma thành quỷ. Bà Đản ngậm ngùi: ông nhà tôi thì làm gì đến nỗi tự sát. Trước khi đi đánh cá chiều qua, ông còn dặn tôi nấu thêm cơm cho ông về ăn cơ mà. Vợ chồng ở nhau mấy chục năm, nếu như ông nghĩ tiêu cực thì làm sao phải đợi đến lúc đó mới tự sát chứ. Cô Lan lại nói: thế thì hẳn là có thứ gì đó dưới sông muốn ngăn cản không cho vớt xác. Bác này, gần đây ở sông này có hay xảy ra những vụ chết đuối hay không? Bà Đản ngẫm nghĩ một lúc thì lập tức gật đầu. Ôi trời ơi, cái khúc này gọi là khúc độc khúc địa mà. Thế nhưng mà thời gian này thì cách đây độ 2 tháng có đứa trẻ tắm sông bị đuối nước thôi. Thế trước đó thì sao? Cũng có. Cái vùng này nước dữ làm sao mà tránh được cô ơi. Thi thoảng lại có. Nhưng mà trước đây cứ 3-4 ngày sau là tìm được xác. Lúc vớt lên bình thường. Chỉ có ông nhà tôi. Nói đến đây bà lại khóc. Cô Lan đề nghị: bây giờ bác dẫn tôi ra đấy xem tình hình thế nào. Tranh thủ lúc đứa bé đang ngủ, bà Đản vội vã dẫn cô Lan ra đoạn sông lúc sáng. Chỗ này này, có cậu thanh niên thấy xác ông nhà tôi, liều mình ra mà vớt. Thế nhưng mà cậu ấy cũng lộn nôn xuống sông, rồi cả người sống người chết chìm nghỉm. Có thể là cậu kia bị quỷ nước lo lôi xuống rồi. Còn thi thể của ông nhà thì không phải biến mất đâu, chỉ đơn giản là chìm xuống thôi. Bà Đản lau nước mắt. Thế là chìm thẳng xuống dưới hả cô? Cô Lan chưa kịp trả lời thì từ đằng sau có giọng nói người đàn ông vang lên: là ma già nó kéo xuống đấy. Hai người quay lại nhìn, cô Lan nở nụ cười thật tươi. Anh đi xem chán rồi hả? Bà Đản thấy là người lạ mặt. Đợi, chú đây là... Là một người thanh niên độ khoảng 25-30, ăn mặc giản dị, đằng sau lưng đeo cái ba lô, chào hỏi bà Đản. Thì ra đây chính là chồng của cô Lan, tên là Quân, cũng là người trừ tà. Vẫn là cách giao tiếp với người lạ giống như vợ. Anh Quân nhìn ra dòng sông. Tôi cũng đã nghe câu chuyện của gia đình bác. Tôi vừa quan sát, thi thể của bác trai đã chìm xuống dưới, chứ chưa bị nước cuốn đi đâu. Cô Lan nói tiếp: đoạn sông này tử khí bốc lên đen đặc, liệu có khi nào... Ánh mắt của Lan lóe lên tia nghi hoặc nhìn chồng. Anh Quân gật đầu: cũng có thể. Chúng ta theo dấu hắn tới tận đây, cũng là tiện thể thanh tẩy khúc sông này luôn, nhưng chưa phải là bây giờ. Cô Lan khó hiểu. Anh Quân cười cười: bây giờ anh đói rồi. Bà Đản lập tức nói: chết, tôi sợ y quá. Thế mời cô cậu về nhà tôi làm cơm, loáng cái là xong. Hai người vui vẻ đi theo bà Đản quay về. Lan và Quân là đôi vợ chồng trẻ, tài năng, đang lần theo dấu vết của một thực thể ma quái cực kỳ nguy hiểm. Khi đặt chân đến khu vực làng trài, lập tức Quân đã cảm nhận được vùng âm khí tử khí bao trùm cả một đoạn sông. Cho nên lập tức bảo vợ ôm con đi tìm nơi nghỉ chân trước. Bản thân mình thì đi vòng quanh làng trài xem sao. Vừa hay Lan lại tình cờ gặp bà Đản, rồi mọi việc thành ra như thế này. Cơm nước xong xuôi, Quân mới nói: bây giờ nhờ bác tìm cho tôi một con gà trống, nuôi ít nhất phải độ 1 năm trở lên, một ít máu chó mực, một quả trứng vịt luộc đã bóc vỏ, một khúc tre dài độ 2 sải tay. Còn lại mọi thứ vợ chồng tôi lo nốt. Bà Đản lập tức đi làm ngay. Trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng. Bấy giờ Lan mới lên tiếng: em thấy chuyện này dễ dàng quá. Sao Nguyệt Ma nó lại cố ý để lại dấu vết cho chúng ta tìm nó? Liệu có thể nào là cái bẫy không? Quân gật gù: Nguyệt Ma vốn nham hiểm, tàn độc. Đến cả tổ sư Thanh Sơn đã mấy trăm năm trước cũng chỉ phong ấn được nó. Từ đời trước đến đời sau đều đặn hàng năm, đều phải ra cố phong ấn. Đến đời chúng ta thì nó lại thoát được. Nếu không tìm cách tiêu diệt thì anh không còn mặt mũi nào đối diện với tổ sư nữa. Đi chuyến này dù biết là lành ít dữ nhiều, đáng ra em và con đừng có đi theo anh. Lan lườm Quân một cái. Anh nói cái gì đấy? Anh là người của Thanh Sơn, thế còn em thì không à? Đời mình không diệt được Nguyệt Ma thì đến đời con mình. Em không tin thế gian này lại để cho ác linh như hắn lộng hành. Quân im lặng. Thế còn vụ này thì sao? Không biết là cái ông thầy Trình kia có giúp được cái nhà bà Thục kia không? Quân phán đoán, mỗi một nơi đều có những người hành pháp. Chuyện đó trước mắt đã tạm gác lại. Bây giờ cần làm là phải làm sao đưa được xác ông Đản lên bờ, rồi tìm tung tích của Nguyệt Ma, quyết không để cho nó thoát. Độ tiếng sau, bà Đản đã quay lại mang theo đầy đủ những thứ cần. Chúng ta bắt đầu thôi. Bác nhớ mang theo một vật gì đó của bác trai đã từng dùng khi còn sống. Bà Đản vào nhà lấy cung mũ cối mà ông Đản vẫn hay đội. Lan tranh thủ cho con uống sữa du con ngủ, rồi hai vợ chồng cùng bà ra sông. Vừa tới nơi, khéo làm sao lão Trình và bà Thục ôm xác con trai rời đi. Hai nhóm người không hề biết đến sự hiện diện của nhau. Ba người đến chỗ đất trống. Quân đi lại một vòng, cảm nhận được thứ gì đó, quay lại nhìn vợ. Nơi này vừa xuất hiện thi thể, em cảm giác khí tức của tử thi rõ lắm. Quân nhìn quanh, đốt một que nhang. Ở trên que nhang được bôi lên bột gạo nếp. Que nhang tỏa ra một làn khói trắng, bay thẳng về một hướng. Quân theo hướng làn khói đi tới, nhưng chỉ được một đoạn, que nhang đã tắt. Khí tức của tử thi đã không còn. Anh dùng nhang truy xác, nhưng lại bị tắt. Thôi, trước hết cứ giúp bác ấy đã, việc kia tính sau. Hai vợ chồng chuẩn bị những thứ cần thiết. Lan bảo với bà Đản, bây giờ chúng cháu cần bác phải giữ bình tĩnh. Nói nôm na cho dễ hiểu là mà lát nữa chồng cháu sẽ bày ra một vòng tròn liên kết âm dương để truy hồn của chồng bác. Nhiệm vụ của bác là đứng ở trong vòng tròn, cầm theo cái mũ của bác trai, là người chí thân duy nhất. Lúc ấy anh nhà cháu truy hồn sẽ rất vất vả, bởi vì rất có thể là hồn của bác trai bị kẹt ở trong thi thể, hoặc là bị tà ma nó bắt giữ ở dưới sông đấy. Nếu mà ông cảm nhận được bác và cái mũ thì việc truy hồn sẽ dễ hơn nhiều. Khi hồn tìm về, chúng cháu ắt có cách đưa thi thể lên. Bà Đản tập trung nghe gật đầu. Sau đó Lan đưa cho bà Đản một thứ giống như cái đèn lồng. Còn một việc nữa, lúc đứng ở trong lòng vòng tròn âm dương, nếu như bác thấy bất kỳ thứ gì ở bên ngoài thì phải bình tĩnh, không được hoảng loạn, không được làm tắt nến ở trong đây. Đây là dẫn hồn đăng, nó giống như là ngọn hải đăng giúp soi đường để cho bác trai về đấy. Bác nhất định phải làm được. Bà Đản cảm thấy cực kỳ căng thẳng, nhốt nước bọt. Tôi làm được, tôi làm được. Sau đó bà rơm rớm nước mắt. Ơn nghĩa của vợ chồng cô cậu, tôi biết lấy gì báo đáp. Quân đang chuẩn bị vài thứ thì quay lại. Cùng lắm thì xong việc, cứ giao cho vợ chồng cháu giấy tờ nhà là được rồi. Lan bật cười. Anh cứ trêu bác ấy. Bác nhớ những gì cháu dặn nhá. Ta bắt đầu nào. Quân đã chuẩn bị xong, nhìn ra là một trận đồ kỳ quái. Quân đóng xuống mặt đất 7 cái đinh đồng tạo thành hình tròn, bán kính một xoài tay. Dùng chỉ đỏ quấn quanh, rồi để bà Đản cầm cái mũ cối của ông Đản đứng trong. Theo như Lan nói thì đây chính là vòng âm dương. Ở phía trước vòng tròn, Quân chặt 3 thân chuối non, cắm vào mỗi khúc chuối 3 nén nhang. Bên cạnh vòng tròn cắm xuống một lá cờ đen trắng, nhưng không phải là cờ tang. Ở trên mặt cờ có vẽ những đồ hình khó hiểu. Sau khi hỏi bà Đản sinh thần bát tự của ông Đản, Quân viết vào lá bùa tím. Đoạn ngồi xếp bằng phía sau trận pháp, Quân từ từ nhắm mắt, kẹp lá bùa vào ngón tay, miệng lẩm bẩm đọc. Luân hồi tuần hoàn, âm dương tương linh, nhân danh huyền nhân dương gian, Thanh Sơn. Vong hồn được ta triệu hoán cấp cấp quy đàn. Khởi. Quân khẽ lắc tay, lá bùa tự nhiên bắt cháy trước ánh mắt kinh ngạc của bà Đản. Lá cờ đen trắng ở bên cạnh không gió mà bay lên phần phật. Lan ở bên kia dùng một sợi dây được ngâm qua nước phép, buộc một đầu vào con gà trống, đầu còn lại buộc vào cây đinh đồng. Lan phết lên mỏ, lên cánh, lên cựa con gà máu chó mực, rồi đứng ở cạnh vòng tròn chờ đợi phối hợp. Quân cứ nhắm mắt ngồi như vậy một lát, chưa thấy có động tĩnh gì. Thế nhưng thoáng nhìn qua, thấy mồ hôi trên trán của anh đã chảy đầm đìa. Chỉ có Lan mới hiểu Quân đang rất tốn nhiều tinh lực để có thể kéo hồn ma của ông Đản lên. Bình thường nếu như chỉ cần gọi hồn thì hai người đã làm đến không dưới mấy chục vụ. Nhưng trường hợp của ông Đản thì khác. Hồn phách không rõ mà thi thể khả năng còn bị ma ra giấu ở dưới sông. Cho nên lần tác pháp này của Quân khó khăn vô cùng. Nó không chỉ đơn giản là gọi hồn mà nó là truy hồn. Một lát sau, Quân mở mắt quát lên rồi. Từ mặt nước ở giữa sông trồi lên một vật đen thồi lùi. Con gà trống ở bên cạnh Lan như cảm nhận được khí tức của tử thi, liền vỗ cánh phành phạch, gáy lên vài tiếng rất to. Vật kia dập dành trôi vào bờ. Lan biết đó là một thi thể. Đợi thi thể trôi đến gần, cô vội vàng dùng khúc tre bà Đàn đã chuẩn bị sẵn, để rồi khều thi thể vào. Lan bỗng khựng lại, dường như thi thể bị ai giữ, không tài nào kéo được nữa. Trong bóng tối, Lan vặn lên đôi mắt âm dương. Ở dưới nước, Lan thấy có 3-4 cánh tay đỏ lòe đang túm lấy thi thể ghì chặt. Đây chính là những cánh tay của ma gia ở khúc sông này. Lan bình tĩnh lấy trong túi ra một bịch vôi trộn với hùng hoàng, bốc ra một nắm ném tới. Cái thứ hỗn hợp ấy tỏa ra những làn khói xanh, kêu lên những tiếng xèo xèo. Mặt nước ở chỗ đấy cứ sôi ủng ục. Những cánh tay ma quái đột ngột rụt lại. Lan nhanh chóng dùng cái xào tre kéo thi thể vào. Thế nhưng khi chỉ còn cách bờ độ hơn mét, Lan bỗng nghe ọc một tiếng. Vừa quay lại nhìn thì mắt của cô tái mét. Quân nôn ra một búng máu tươi. Lan và bà Đản sợ hãi. Quân xua tay. Không sao đâu, tiếp tục đi. Hồn ma của ông nhà sắp về hoàn chỉnh rồi. Ở trong vòng tròn âm dương, một hư ảnh mờ ảo dần dần hiện ra. Bà Đản nhận ra ngay đây chính là chồng mình, nhịn không được bảo mếu máo. Ông ơi, ông khổ quá ông ơi. Linh hồn ông Đản cảm nhận được vợ gọi, quay lại nhìn cái mũ cối. Đây là cái mũ mà bà Đản mua tận trên chợ huyện. Hàng loạt những ký ức hiện lên, tạo ra một sợi dây liên kết giữa hai vợ chồng. Chỉ một chút nữa thôi là hồn của ông Đản sẽ tụ lại đầy đủ. Sau khi nghe Quân nói không sao, Lan tiếp tục dùng cái xào tre để câu thi. Đúng lúc này ở giữa sông xuất hiện một hình ảnh làm cho Lan cũng lo lắng. Trong bóng tối, con mắt của người gần như vô dụng. Thế nhưng đối với hai người thì âm dương nhãn có thể cho phép họ thấu thị, có thể nhìn cả những thứ thuộc về cõi vô minh. Lan thấy là một ma nữ toàn thân mặc đồ đỏ, tóc xõa rũ rượi che đi khuôn mặt. Ma nữ này trồi nửa thân trên mặt nước, đang vẫy vẫy tay. Là Hà Quỷ. Hà Quỷ vốn là một hồn ma dục vùng sông nước, có oán khí sâu nặng, tồn tại cả trăm năm, cực kỳ hung tàn và mưu mô nguy hiểm. Hà Quỷ vẫn thường dẫn dụ những người ở sông bằng cách hóa thành đàn bà hoặc là con nít mặc đồ đỏ, chới với như chết đuối. Khi người sống lại gần cứu, Hà Quỷ sẽ trực tiếp rút hồn, lôi luôn người kia xuống để hóa thành kiếp ma ra. Tuy là người trừ tà có huyền lực hộ thân, thế nhưng Lan bị phân tâm. Lúc Lan nhận biết được hồn ma kia là Hà Quỷ thì đã muộn. Hà Quỷ cứ thế đứng ở giữa sông vẫy tay với Lan. Như có một lực hút ma mị, Lan sững lại như người mất hồn, buông xào tre rồi từ từ đi xuống sông. Quân vẫn đang ngồi nhắm mắt thi pháp. Chỉ một chút nữa thôi là hồn của ông Đản sẽ tụ lại nguyên vẹn. Bà Đản ở trong vòng âm dương thì cứ như là người mất trí. Bỗng, Quân cảm thấy ở trong lòng mình rung rung như báo hiệu có nguy hiểm cận kề. Đang bị thương, nhưng tốt xấu gì Quân cũng đang ngồi trong trận pháp. Khả năng là có cô hồn dã quỷ kéo tới gây tổn thương anh là rất nhỏ. Quân chợt lạnh gáy, bởi vì anh nghĩ đến Lan. Lan đã từ từ chìm dần vào trong làn nước. Ma lực của Hà Quỷ mạnh tới nỗi có thể câu được cả tâm trí của người trừ tà tài năng như Lan. Hà Quỷ cứ đứng đó mà vẫy tay. Ở trên sông vang lên tiếng hát của nó cứ văng vẳng. Ly khách, con đường nhỏ, nắng vàng đã nhuộm rực đáy sông. Đêm ấy người đi trăng không tỏ, lặng lẽ đợi mong một bóng hồng. Ly khách, con đò nhỏ, trăng khuya đã trải dọc Linh Kiều, hồn về phương ấy nay còn nhớ, giai nhân đứng đợi lòng lêu xiêu. Ly khách, có lẽ Hà Quỷ đã cảm nhận được khí tức của cô. Nó không dám ra tay ngay, cứ thế mà dùng ma lực của mình dần dần dụ Lan xuống nước. Quân biết nguy hiểm đối với Lan, nhưng cũng không thể nào bỏ trận pháp. Bây giờ Quân mà rời trận, liên kết âm dương bị phá vỡ, linh hồn trong cơ thể của anh cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn. Không chỉ anh, mà kể cả bà Đản cũng sẽ chết ngay lập tức. Thậm chí còn kéo theo hàng loạt những sự kiện kinh dị diễn ra. Quân chỉ còn cách tiếp tục giải phóng linh hồn của ông Đản, hy vọng vật đang đeo trên người của Lan sẽ giúp cô thoát khỏi cái chết. Nước đã ngập đến cổ, đúng như Quân tính. Chiếc vòng mà Lan đeo hàng ngày bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Thứ ánh sáng người bình thường không thấy được, nhưng âm tà cảm nhận được đau đớn như là kim chọc vào mắt. Con Hà Quỷ hét lên một tiếng kinh hãi. Ma lực đang quyến rũ Lan cũng vụt tắt. Lan giật mình mở mắt tỉnh táo lại, phát hiện mình lại đi ra giữa sông. Cô vội vàng liền bơi vào bờ. Nhưng Hà Quỷ làm sao dễ dàng tha được. Nó một lần nữa chồm lên mặt nước rồi tiếp tục tạo ra ma lực bao vây Lan lại. Lan theo bản năng mò xuống túi lấy vôi sống. Thế nhưng vì lội xuống nước, vôi đã trôi đi sạch. Không còn cách nào khác, Lan nhanh chóng vừa bơi vừa nhổ ra mấy sợi tóc ở trên đầu, cắn lưỡi cho máu phun ra, rồi cho tóc vào trong miệng nhai. Lan nhổ đám tóc kia ra để cho thân mình chơi vơi giữa dòng nước. Tay thoăn thoắt đan kết nhúm tóc cùng với máu đầu lưỡi thành một con hình nhân, rồi thẳng tay ném về phía của Hà Quỷ. Nhúm tóc vừa ném ra chính là một hình nhân thế mạng. Lan biết với sức của mình và thậm chí kể cả Quân cũng nhất thời không thể nào đối phó được với Hà Quỷ. Chỉ còn cách duy nhất là tạo hình nhân thế mạng rồi nhân cơ hội mà chạy thoát. Dù sao, Hà Quỷ cũng được coi như là một bán âm thần sắc phong ở khúc sông này. Trên địa bàn của nó thì thực sự là rất khó để tiêu diệt nó. Hạ quỷ bị thu hút bởi hình nhân thế mạnh, ma lực đã giảm. Lan tức tốc lợi dụng mà bơi vào bờ. Vào đến bờ an toàn, cô thở phào một hơi. Thế nhưng không để mình nghỉ ngơi, cô lấy cái xào tre câu thi thể của ông Đạt vẫn đang dập dành. Lần này không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lan vận lực vào cây xào, chỉ thấy một đường sáng truyền ra từ tay của Lan, truyền thẳng đến lá bùa buộc ở đầu cây xào. Lá bùa cháy bùng lên một cái, đồng thời cái xác của ông Đạt cũng từ từ trôi vào bờ. Lan tiến tới tách thì miệng của thi thể ra, nhét luôn quả trứng vịt luộc bà Đản đã chuẩn bị vào đó. Sau này Lan có giải thích rằng trứng vịt luộc có thể ngăn ngừa thi thể chết đuối, hấp thu sinh khí của người sống mà thi biến hóa sinh. Lúc này Quân cũng đã hoàn thành xong trận pháp, khuôn mặt tái nhợt. Anh không quan tâm mình bị thương, thấy vợ chật vật vừa đã qua cửa tử thần, anh vội vã chạy tới kéo Lan vào nơi an toàn. Em không sao chứ? Lan lắc lắc đầu. Ở dưới sông vọng lên tiếng hét chói tai. Hà quỷ đang phát điên phát dồ vì biết nó đã bị lừa. Em vừa đụng độ hà quỷ, may mà có vòng Phật này cứu, nhưng vẫn phải tốn mất một hình nhân thế mạng đấy. Quân căng thẳng, giống như Lan, anh biết hà quỷ quỷ quyệt và nguy hiểm như thế nào, nhưng rốt cục thì cũng thoát. Kế hoạch bây giờ là đưa xác ông Đàn lên, thì tiện thể tìm kiếm tung tích luôn xác của thằng Vĩnh. Chỉ là vợ chồng Quân và Lan đã mệt mỏi rã rời, chưa kể là ở dưới sông còn có hà quỷ đang rình rập, chỉ đợi bọn họ sai lầm là sẽ đoạt mạng. Bà Đàn đã nằm rũ ra ngất xỉu. Xong rồi chưa anh? Quân gật đầu. Bà Đàn là vì đột ngột tiếp xúc với âm khí cho nên tạm thời ngất đi mà thôi, còn mọi sự đã ổn. Ánh mắt của Quân đăm chiêu nhìn ra sông. Chưa bao giờ anh truy hồn đến nỗi kiệt sức, thậm chí là bị trọng thương thế này. Anh thề đợi vết thương lành, anh nhất định sẽ thanh tẩy cả khúc sông này. Lan nhìn chồng, cô cảm nhận được ý chí kiên định sắt đá của anh. Sau đó Quân dùng bí pháp giúp cho bà Đàn tỉnh lại. Thấy thi thể của chồng, bà Đàn nức nở. Lan bây giờ mới ôn tồn. Thi thể của bác trai bị quỷ dưới sông tiếp xúc, bây giờ rất dễ thi biến. Có nghĩa là thi thể sống dậy tấn công người, cho nên phải hỏa thiêu ngay. Bà Đàn hoảng hốt. Phải thiêu sao? Lan và Quân gật đầu. Bà Đàn suy nghĩ một lúc rồi mếu máo. Cô cậu có tài phép nào giúp chồng tôi được chôn cất vẹn toàn mà không phải thiêu không? Chứ khổ ông quá. Lan mềm lòng đưa mắt nhìn chồng. Quân cũng khó xử nhưng vẫn kiên quyết. Không được, chuyện này không bàn lùi được. Nếu mà không hỏa thiêu chắc chắn là sẽ thi biến đấy. Một khi thi biến, ôn dịch sẽ tỏa ra khắp nơi, tồi tệ hơn là dẫn đến họa cương thi đấy. Bởi vì thời gian không cho phép, cho nên tiến hành hỏa thiêu thi thể của ông Đạt phải diễn ra cực kỳ gấp rút. Củi gỗ xăng được mấy người hàng xóm chuẩn bị xong xuôi, người ta chất thành đống. Sau đó, họ đặt thi thể của ông Đạt lên, tưới xăng dầu. Quân còn cẩn thận rắc vôi sống và gạo nếp xung quanh, đốt một lá bùa ném vào. Ngọn lửa bùng lên cháy rực cho đến khi chỉ còn lại tro tàn. Bà Đản cùng vài người nữa dọn dẹp đống tro, bốc cốt vào trong một cái hũ. Ngày hôm sau, bà Đản đứng lặng lặng ở ban thờ của ông Đản, nét buồn bã nặng nề. Bác đừng đau buồn quá, tôi đã tiễn vong linh bác trai an nghỉ rồi. Tôi không biết phải cảm ơn vợ chồng cô cậu ra sao nữa. Lan đang bế con ở bên giường thì bảo, bác đã nói mấy lần rồi, chỉ cần mỗi một ngày bác cho vợ chồng cháu ăn có một bữa thôi là được. Ít ngày nữa xong việc, vợ chồng cháu sẽ đi không dám phiền bác nữa. Vài hôm sau thể trạng của Quân đã khá hơn. Theo như dự định, Quân đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để thanh tẩy khúc sông tai ương. Thế nhưng lại xảy ra một chuyện khiến cho hai người thay đổi kế hoạch. Mới sáng sớm trong làng đã nghe tiếng chửi đồng của ông Bằng, là hộ dân nuôi vịt lớn nhất ở đây. Chẳng hiểu cớ làm sao đàn vịt nuôi hơn trăm mấy chục con của ông đêm qua đều bị vặn cổ chết sạch. Lạ là con nào con đấy chết rất kinh dị, bị vặn cổ như bị thứ gì đó hút hết máu, moi ăn hết nội tạng. Sáng ngày hôm nay lại đến lượt nhà bà Hoan bán bò giống. Cả đàn bò dễ cũng phải đến 50 con. Trong một đêm cũng xảy ra thảm cảnh. Từng con bò gãy cổ nằm quắp queo, bụng thì bị moi sạch ruột gan. Ông Bằng và cô Hoan kêu trời kêu đất, nghĩ là do quân ăn trộm. Thế nhưng làm gì có trộm nào khỏe và nhanh tới mức giết một lúc đến mấy trăm sinh mệnh như vậy. Mà giả như trộm, nó bắt đi còn đỡ tiếc. Đằng này nó vặn cổ bò đó, moi mỗi nội tạng mới cay. Người ta lại đoán có khi là dã thú từ trên núi xuống. Thế nhưng xét ra cũng chẳng phải. Xưa này thú dữ bắt gia cầm gia súc không hiếm. Nhưng làm gì chúng nó kén ăn đến mức chỉ có hút máu ăn nội tạng. Chuyện này cũng chưa dừng lại ở đó. Anh Tính cùng anh Lân là hai thợ bắt ếch đêm. Bình thường cứ độ từ 7 giờ tối cho đến 2 giờ sáng sẽ về. Thế nhưng cho đến tận sáng khi không thấy hai người về, người nhà đã bắt đầu đổ xô đi tìm. Chuyện không may đã xảy ra. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện hai người chết gục đầu ở ngoài mương thủy lợi. Điều kinh khủng là thi thể của Tính và Lân như hai cái xác khô, không còn một chút máu thịt. Nhìn dưới bụng, nội tạng đã bị thứ gì đó moi sạch. Làng trại bắt đầu bước vào chuỗi ngày kinh hoàng từ đây. Sau sự việc của ông Đản và thằng Vĩnh chết đuối ở dưới sông La Ngàn, ông Xuân là những trưởng lão cao lão ở trong làng còn chưa hết đau đầu. Nay cái chết của thằng Tính, thằng Lân lại càng làm cho ông mất ăn mất ngủ. Đang trong công cuộc kiến thiết xây dựng nông thôn đổi mới, thế mà người dân làng này cứ đồn đại lung tung mê tín dị đoan. Kể cả sau cái chết của thằng Vĩnh, ông Xuân còn nghe người ta kể, rồi cũng cho là thằng Vĩnh tay chân luống cuống không cẩn thận mới lộn cổ xuống sông. Trừ thời buổi này, góp ba chốt... À mà thôi, thời buổi này làm gì có chuyện ma quỷ. Ông Xuân nghĩ nếu như không sớm dẹp bỏ những suy nghĩ lạc hậu này, thì không khéo là cái ghế ông đang ngồi là cũng lung lay đấy. Dù gì cũng là bậc cao lão, là trưởng thôn chứ phải đùa đâu. Sau khi biết chuyện, ông trực tiếp đến hiện trường. Người ta đang vây quanh xôn xao bàn tán. Thấy ông Xuân đến, người ta dạt sang một bên nhường đường. Ông Xuân chào hỏi qua loa, lại phát hiện có người đàn ông đang ngồi thăm khám hai thi thể. Ông mới cao giọng: "Anh kia, không được đụng chạm linh tinh, phải giữ nguyên hiện trường đợi người cơ quan chức năng đến chờ." Người này quay lại ánh mắt khó chịu. Ông Xuân trợn mắt: "Nhìn cái gì? Thế ai cho anh tự nhiên động vào thi thể như thế?" Một người dân đứng ở bên cạnh nói nhỏ: "Bác Xuân ơi, đây là thầy Trình, là thầy cúng ở làng bên đấy ạ." Ông Xuân vốn đã không có thiện cảm đối với mấy ông thầy cúng thầy bái, lại thấy lão Trình đang ngồi lật ngược lật xuôi mấy cái thi thể thì giọng mỉa mai: "À, thì ra là thầy Trành, gám nhờ phúc của thầy. Thế thầy đã nhìn ra con ma nào bắt họ chữa?" Lão Trình bực bội nhưng vẫn chăm chú quan sát thi thể. Chuyện là hai hôm nay, số tiền lột được của bà Thục, lão ở lại trong làng ăn nhậu với mấy tay dân buôn. Tối qua say khướt ngủ lại, sáng sớm nay nghe tin có người chết, lão tò mò ra xem. Thế nhưng mà vừa nhìn qua thi thể, lão Trình dường như nhận ra điều gì. Lão cũng biết ông Xuân là cán bộ thôn, tính cách cũng giống như thằng Vĩnh, không tin quỷ thần. Lão cũng chẳng buồn giải thích: "Không dám, được ông tin thì hay quá. Phiền ông để người nhà hai thi thể này đưa họ đi hỏa táng ngay cho kịp giờ." Ông Xuân nheo mắt: "Ê, sao phải hỏa táng? Chẳng phải là chôn à? Cái chết của họ còn chữa rõ, sao phải vội vàng thế?" Ông Xuân trong lòng phải nghĩ giải quyết ngay cái mối nghi hoặc này. tránh để lại cho người ta đồn đoán. Chỉ ít thì cũng phải tìm ra nguyên nhân giận nào đó để giải thích khoa học. Lão Trình chỉ về phía hai thi thể. Tôi nói là có chứng cứ đấy. Ông trưởng thôn xem kỹ đây này. Ông Xuân lại gần. Ông mới thấy sợn cả gai ốc. Cả đời ông chưa bao giờ nhìn thấy hai cái xác chết nào nó kinh dị như thế. Thế theo thầy, hai thi thể này chết, chết như nào? Lão Trình bây giờ mới được dịp ra oai, nhân cơ hội thể hiện. Thế mọi người nhìn đi. Xác người máu thịt nội tạng bị rút sạch. Y như là gia súc gia cầm nhà Bằng, nhà Hoan. Những chuyện này xảy ra chắc chắn là có liên quan đến nhau đấy. Ông Xuân ngắt lời. Thì thầy cứ nói hẳn ra xem nào. Lão Trình từ lúc quan sát đến giờ đã mơ hồ đoán ra điều gì nhưng chưa vội công bố. Mọi người bình tĩnh nghe ta nói. Thứ làm ra chuyện này không phải là thú dữ, cũng không phải là con người đâu. Mà là xác sống bên xứ tàu người ta gọi là cương thi. Người làng nhao nhao, kinh hãi. Họ biết Lão Trình là thầy giỏi, lại còn nghe phong phanh là lão chính là người đã tìm được xác thằng Vĩnh, cho nên người ta tin tuyệt đối. Ông Xuân bật cười. Thầy cũng khéo đùa. Thời đại nào rồi còn đưa ra cái lý do như trong phim thế. Bà con bình tĩnh. Tôi với tư cách là trưởng thôn sẽ cho thân nhân gia đình và bà con câu trả lời thích hợp nhất. Xong, không để cho Lão Trình phản bác, ông Xuân sai mấy người dân quân đưa thi thể về nhà tang lễ ở làng, chờ pháp y xuống xem xét. Lão Trình túm tay ông Xuân, sợ người khác sinh nghi, lão trầm giọng. Không được, hai cái xác này nếu như không xử lý ngay, sẽ thi biến, tấn công người đấy. Ông phải nghe lời tôi, phải chôn, chôn ngay. Thế nhưng đáp lại Lão Trình chỉ là sự khinh bỉ của ông Xuân. Lão Trình siết chặt nắm đấm. Nhìn thấy người ta khiêng thi thể đi thì thầm mắng. Mẹ nó chứ, họa rồi. Vợ chồng Lan Quân cũng đã có mặt ở đây, thế nhưng lại lẩn trong đám đông. Về đến nhà, Lan và Quân hỏi bà Đản về Lão Trình. Bà Đản cũng đã từng kể cho họ nghe. Quân trầm ngâm. Như vậy là Lão Trình đã trục xác người tên Vĩnh kia lên. Mấy hôm trước tôi đi mua đồ lễ, gặp bà Thục cũng kể như thế đấy. Vậy cái xác đã được đem thiêu chưa? Tôi cũng không biết. Bà Thục bà không có nhắc tới. Hai vợ chồng nhìn nhau, cả hai đều mơ hồ đoán ra điều gì nhưng chưa dám kết luận. Bà Đàn lại hỏi. Cô cậu cho tôi hỏi. Tuy tôi biết Lão Trình chỉ làm thầy kiếm tiền, nhưng mà chuyện sáng nay lão nói có thật không? Nếu như thế thì làng này gặp họa mất. Quân trầm giọng. Lão nói không sai đâu. Với khả năng tàn sát như vậy, chỉ có xác sống thôi. Là cương thi đấy. Bác cũng nên cẩn thận, đêm tối hạn chế ra ngoài. Đoạn, Quân lấy ra ba lá bùa màu tím đưa cho bà Đản. Bác đem ba lá bùa này dán ở trước cửa. Tìm một ít vôi sống trộn với gạo nếp rải quanh nhà là không sao rồi. Bà Đản vội vàng đi làm ngay. Ra đến cửa như nhớ ra điều gì, bà quay lại hỏi. Thế còn những nhà khác thì sao? Có cần tôi nhắc họ không? Bây giờ chúng tôi không còn nhiều bùa. Bác chỉ cần bảo họ đừng ra ngoài sau khi mặt trời lặn, cứ rải vôi mấy gạo nếp quanh nhà là được rồi. Bà Đản gật đầu rồi đi. Ở trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng và đứa con. Trộm vía, đứa bé ngoan lắm, cho nên Lan cũng không có quá bận bịu. Lan hỏi Quân. Hai thi thể kia ông Xuân đã đưa về nhà tang lễ, chính là cái nhà văn hóa của thôn đó. Đêm nay lại là đêm trăng tròn, chắc chắn là sẽ thi biến. Mình có nên đến đó không anh? Quân trầm tư suy nghĩ một lát rồi thở dài. Được rồi, để anh tính đã. Thank you. hết tập 1. Thưa quý vị và các bạn, ở cái bộ này thì chúng ta thấy rằng là tác giả Tuấn đã đưa cho chúng ta nhiều cái cách làm phép rất là thú vị, đúng không ạ? Phép truy hồn. Tức là nếu như mà người chết đuối bình thường á, thì người ta gọi hồn lại về để khảo xác, tức là gọi hồn về để hỏi xem xác ở đâu để vớt. Thế nhưng mà người chết đuối vì những cái lý do nó rất là đặc biệt thì phải dùng phép truy hồn khảo xác. Truy hồn khảo xác thì cái này mình cũng đã từng được nghe nói đến là có đấy các bạn. Các thầy cúng, thầy pháp là có cái này đấy. À, truy hồn và khảo xác, tức là khi mà hồn lên thì phải khảo hồn để xem cái xác nó ở đâu. Nó không chỉ đơn giản là gọi hồn để hỏi xác nữa, thì chắc là nó phải lên một cái level cao hơn. Chỉ riêng cái phép đấy nó là đỉnh cao rồi. Ok. Ở ma quỷ thì chắc là nó cũng không chỉ có cái đám hà quỷ ma ra ở sông đâu, mà nó còn có một cái con nguyệt quỷ, nguyệt ma ghê gớm hơn hay sao á. Thì chính là hai vợ chồng Quân Lan đuổi theo cái con nguyệt ma đó đó. Thì chúng ta sẽ xem ở tập sau nó như thế nào. Ok. Còn cụ thể cái họa ở cái làng này nó ra sao thì chắc là cũng ngày mai mới rõ được. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tôi xin phép anh chị em. Tôi nghỉ ngơi một tí rồi thu chuyện của ngày sáng ngày mai nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào tập 2 vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.